Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Tương lai có hy vọng. 2. Cái gì? Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Phượng Diệu sửng sốt một chút. Hắn có chút không rõ vì sao. Không có gì. Lý Tuấn Vĩ khoát tay áo một cái nói rằng, ta chỉ nói là ngươi tâm thái thật đây. Ta không nghĩ tới giống như ngươi vậy thiên tài. Ở bằng hữu mình, trở thành lão sư sau, ngươi lại còn có như thế thản nhiên tiếp nhận thái độ. Phượng Diệu cùng một vị tuổi trẻ tu sĩ, vượt cấp trở thành nhị cấp viện trưởng chuyện tình. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói. Chỉ là, hắn cũng không có đem Lý Tần Chiêu cùng chuyện này liên hệ tới. Bây giờ nhìn đến Phượng Diệu sau khi xuất hiện, hắn tự nhiên là minh bạch. Cái kia cùng Phượng Diệu đồng thời vượt cấp sát hạch cấp 2 chính thức viện trưởng người, chính là Lý Tần Chiêu không thể nghi ngờ. Lúc đó, hai người thị sử Vu Đồng đồng thời chạy tuyến thượng. Nhưng là, lúc này mới thời gian mấy ngày, hai người bọn họ thân phận nhưng là trở nên khác nhau một trời một vực, đi lên một chỉ là vừa nhập học phổ thông học viên, một nhưng là thanh danh vang dội thiên tài lão sư. Đổi vị trí suy nghĩ, như hắn ở Phượng Diệu loại này độ tuổi, gặp tình huống giống nhau, nhất định là hiểu ý thái không cân đối. Thế nhưng, Phượng Diệu nhưng là như vậy nhiên để tiếp nhận rồi. Tiểu tử, liền ngươi loại tâm thái này, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Hắn đối với Phượng Diệu đánh giá rất cao. Cố nhiên là ngươi bây giờ không bằng Lý Tần Chiêu, thế nhưng ngươi tương lai có hy vọng a. Phượng Diệu là người thông minh, Lý Tuấn Vĩ lời đã nói tới rất rõ ràng. Hắn tự nhiên là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có điều, tuy rằng hắn đại khái đã phác họa ra một chuyện đường viền, thế nhưng hắn nhưng là vẫn không dám tin tưởng. Này, sao có thể có chuyện đó? Lý Tuấn Vĩ ý tứ của là, Lý Tần Chiêu chính là chỗ này những người này chờ đợi đã lâu vị kia thiên tài lão sư. Hắn nhìn về phía Quỳ Trương Thiên Đẳng Nhân, im miệng người rất sao im miệng. Một đám đâm đầu học viên cũng không quỳ, từng cái bỗng nhiên đứng dậy, dồn dập căm tức Trương Thiên. Trương Thiên sửng sốt một chút, hắn rõ ràng mình là bởi vì giúp Lý Tần Chiêu mà bị những người này giận chó đánh mèo. Thế nhưng, hắn cũng không oán không hối hận, hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Trợ giúp Lý Tần Chiêu, hắn là thật lòng. Có điều, nhìn thấy mọi người thấy hướng về hắn nguy hiểm ánh mắt, hắn cảm thấy vẫn không thể cùng những người này cứng ngắc mới vừa. Phải hiểu được bo bo giữ mình. Được rồi, ta không nói. Hắn đối với những học viên này yếu thế nói. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy chính mình muốn ở cuối cùng nhắc nhở Lý Tần Chiêu một câu. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì a? Nhanh lên một chút lại đây a! Ôi hét, ta lau, này cái quái gì vậy? Nhìn thấy Trương Thiên không tái phát thất tâm phong, một đám học viên trong lòng vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới cái tên này vừa đáp ứng không nói gì nữa, sau một khắc liền lại được đà lấn tới quát lớn lên bọn họ khổ sở chờ đợi lão sư. Ngươi cái quái gì vậy, muốn chết? Đáng chết, khốn nạn, này quần học viên vốn là một đám kiêu căng khó thuần đồ. Bọn họ sở dĩ có thể tại nơi này không nhìn thấy bất cứ kết quả gì quỳ ba ngày, cũng chỉ là bởi vì Lý Tần Chiêu quá mức lợi hại. Là bọn hắn trong nội tâm khát vọng lão sư. Lúc này, nhìn thấy Trương này thiên nhất lại tìm đường chết, bọn họ lúc này tự ra cách phẫn nộ. Đi tới quay về Trương Thiên chính là một trận cực kỳ tàn ác đánh đập. Trương Thiên ôm đầu, dùng chân khí bảo vệ thân thể mình vị trí then chốt. Trên mặt nhưng là một bộ kiên trinh bất khuất vẻ mặt. Hắn đứng xa xa nhìn Lý Tần Chiêu, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, huynh đệ, lão ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Mà trong lòng hắn nhưng là hồi hộp. Nói thật ra, những người này mặc dù đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác đánh đập, thế nhưng những này sinh trưởng ở vương thành đại nhân vật nhà con cháu. Thời điểm xuất thủ, nhưng đều là có chừng mực, người ngoài xem ra, bọn họ đối với người khác tiến hành đánh đập là cực kỳ tàn ác. Thế nhưng, đó chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, những này đánh đập chỉ là để bị đánh đập người, được một ít bị thương ngoài ra. Bọn họ đánh người đều chỉ là vì làm cho đối phương ở trên mặt mất mặt. Mà Trương Thiên ở không rời nhà trốn đi trước, cũng không phải không có trải qua loại này vây đánh. Tại đây loại một đôi nhiều đích tình huống hạ, nếu như ngươi không phải tự tin thực lực mình, nghiền ép nhóm người này, như vậy, ngươi đang ở đây đối mặt những người này thời điểm, cũng đừng tất tất, chỉ là đem đầu một thấp, ôm đầu, dùng chân khí bảo vệ lại chính mình bộ phận then chốt là được. Ngược lại đối phương là sẽ không đánh chết ngươi, còn nếu là ngươi ở đây trường hợp hạ, còn dám tất tất. Như vậy thật không tiện, bị làm tức giận công tử bột chúng, nhưng là mặc kệ hậu quả. Đương nhiên, hắn Trương Thiên bị người đánh trong lòng còn hồi hộp, không phải hắn cảm thấy không có bị đánh chết, hắn chính là kiếm lời, mà là bởi vì, ngày hôm nay qua đi, hắn vì trợ giúp chính mình bạn bè, mà cam tâm bị người đánh đập danh tiếng, khẳng định sẽ truyền ra ngoài, ngày hôm nay sau khi... Hắn chính là muốn thanh danh vang dội, phát hỏa, ngày hôm nay qua đi, ta Trương nhiệt tình vì lợi ích chung ngày, liền phát hỏa, ta chính là cha mẹ ta, huynh đệ, tỉ muội kiêu ngạo, hoa ha ha, bị quyền cước một hồi địa đánh vào trên thân thể. Trong lòng hắn nhưng là càng thêm sung sướng, thoải mái, thật sự là thoải mái, nặng nề đánh ta đi, ta. Trương nhiệt tình vì lợi ích chung ngày ấy bị đánh càng nặng, danh tiếng sẽ càng lớn. Lý Tần Chiêu nhìn bị đánh làm một đoàn Trương Thiên, khóe miệng còn mang theo biến thái nụ cười, không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, hắn mới xem như là thấy rõ Trương Thiên, không nghĩ tới cái này vô năng nhân vật phản diện lại đuổi tới nơi này. Hơn nữa, nhìn đối phương trên mặt cái kia biến thái nụ cười, rất rõ ràng, đối phương là ở chính mình thời điểm không biết, nhận lấy cái gì kích thích, hoàn thành thoát, cởi lần, nói không chắc bây giờ đối phương đã không phải là một vô năng nhân vật phản diện, mà là một biến thái nhân vật phản diện. Chỉ có điều tên biến thái này nhân vật phản diện, đầu có chút không dễ xài, ở địa bàn của mình, tại đây chút nghĩ trước mặt mình biểu hiện học viên trước mặt, lại dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với chính mình, đây không phải chán sống sao? Được rồi, đừng đánh, hắn nói đùa ta đây. Nhìn thấy Trương Thiên bị đánh thảm như vậy, Lý Tần Chiêu lúc này liền là trận lại nói, hắn sợ là này biến thái nhân vật phản diện bị đánh chết. Bởi vì không biết là cái này Bạch Tháp Vương quốc người tố chất tương đối cao, vẫn là làm sao nhỏ, chính mình tới nơi này sau khi liền gặp Trương Duy Hải như thế một nhân vật phản diện. Mà Trương Duy Hải cái này nhân vật phản diện, hiện tại cũng đã quỳ. Ở tình huống như vậy, Trương Thiên cái này kiên nhẫn đuổi tới nhân vật phản diện, liền có vẻ đáng quý ư. Thông qua Trương Thiên trước tự nhủ nói ngữ khí, hắn suy đoán đối phương là cố ý đuổi tới tìm hắn để gây sự. Đúng, lão sư, lão sư. Ngài thực sự là khoan hồng độ lượng, có thể trở thành là ngài học viên, thật là chúng ta mấy đời mới đã tu luyện phúc phận a. Này quần đâm đầu học viên, cũng đều là hiểu được đánh rắn trên côn, rõ ràng bọn họ trước đã bị Lý Tần Chiêu báo cho muốn đem bọn họ khai trừ rồi. Hiện tại, nhưng là tựa hồ quên ngày đó phát sinh sự tình, trực tiếp liền lão sư cũng gọi lên. Đánh rắn trên côn một phen, bọn họ chính là lẳng lặng nhìn Lý Tần Chiêu. Ừ, Lý Tần Chiêu gật gật đầu, cũng không có phản bác những người này đối với mình xưng hô. Lúc này, này quần đâm đầu học viên, mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Lão, lão sư, Trước một khắc, đang đau cũng vui sướng Trương Thiên. Sau một khắc liền trợn tròn mắt. Lão sư, Lý Tần Chiêu chính là bọn họ khổ sở chờ đợi lão sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,